Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, ta không muốn nhận đồ đệ, nhưng người này hắn cho quá nhiều rồi. Tiền bối, đây là lễ vật xin bái sư của ta. Chàng trai trẻ đặt ba cái hộp bằng gỗ tử đàn lên trước mặt Lý Huyền, cung kính nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải cao nhân ẩn thế nào cả, ta cũng không nhận đồ đệ. Ngươi cầm lại đi, Lý Huyền hơi đau đầu nói. Chàng trai tên là Hứa Viêm, là con nhà giàu ở quận thành, gia thế khiến Lý Huyền vừa xuyên qua sang thế giới này phải ganh tị. Nhưng hắn ta có vẻ không thông minh cho lắm, nhầm tưởng hắn là cao nhân ẩn thế, nhất định phải bái hắn làm sư phụ. Kể từ khi xuyên qua sang thế giới này đã hơn 10 năm, không có hệ thống, không có trợ giúp của Hắc, thậm chí không thể ra khỏi ngôi làng nhỏ, đau đớn hơn là bây giờ trong làng chỉ còn mình hắn. Làng nhỏ bốn bề là vách núi dựng đứng, chỉ có một lối đi hẹp khoảng một trượng là nơi ra vào, là nơi ẩn cư tốt. Tổ tiên trong làng cũng chuyển vào đây để tránh chiến loạn. Bây giờ bên ngoài không còn chiến tranh, thế hệ trẻ trong làng không muốn sống cả đời trong làng nhỏ này, nên bắt đầu rời làng đi tìm đường sống ở bên ngoài. Khoảng cách từ làng đến thị trấn gần nhất cũng gần 100 dặm, đường đi nguy hiểm, đặc biệt phải đi qua một khu rừng rậm, thường xuyên có hổ dữ xuất hiện. 10 năm qua, dân làng dần ít đi, đến khi Lý Huyền xuyên qua tới, trong làng chỉ còn khoảng 10 hộ gia đình, phần lớn là người già ở lại. Kể cả Lý Huyền, chỉ có 5 thanh niên trai tráng trong làng, tất cả đều mong muốn rời làng đến thành trì kiếm sống, kể cả Lý Huyền. Nhưng con đường quá nguy hiểm, đặc biệt là khu rừng rậm dài 30 dặm, có hổ dữ xuất hiện, một vài thanh niên rời làng đã chết trong rừng rậm. 10 năm trước, một người từng rời làng đi xông xáo rồi quay về, muốn đưa mẹ đi vào trong thành ở, và tuyên bố đã học được thuật giết hổ, không sợ rừng rậm. Vậy nên Lý Huyền cùng mấy thanh niên rời làng. Trong rừng rậm dài 30 dặm, có thể gặp hổ dữ nhưng nếu may mắn vẫn qua được, không gặp hổ. Nhóm của Lý Huyền không may mắn cho lắm. Một con mãnh hổ sặc sỡ xuất hiện. Tên tuyên bố học thuật giết hổ, lập tức cầm dao nhọn, gầm lên xông lên và trượt ngã. Trong nhóm chỉ có Lý Huyền chạy thoát về làng, hắn cho rằng mình sống sót là nhờ thấy tên kia trượt ngã đã quay đầu chạy ngay. Thuật giết hổ này cũng quá là vô dụng, trực tiếp tự đưa mình vào miệng hổ, sau đó, trong làng chỉ còn Lý Huyền là thanh niên, người già mất con cháu lần lượt qua đời. Đến nửa tháng trước, Lý Huyền tiễn đưa người cuối cùng trong làng xuống huyệt. Nhìn ngôi làng vắng lặng, chỉ còn một mình, Lý Huyền tức giận, những người xuyên qua khác hoặc thăng tiến vượt bậc hoặc có gia thế, còn bản thân chỉ mắc kẹt trong cái làng nhỏ này, không có hệ thống, không có trợ giúp từ Hách, chẳng may thì phải sống cô độc suốt đời trong làng. Ha, tưởng ta cũng có thể như trong tiểu thuyết, một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, trừ tà diệt ma, chứng đạo thành thánh, khinh thường vạn cổ. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Lý Huyền thở dài, tự nhủ, không ra khỏi làng nhỏ này, còn mơ một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm. Chính câu tự nhủ đó, bị Hứa Viêm không biết làm sao đi đến làng, nghe được câu sau, một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, tưởng hắn là cao nhân ẩn thế, lập tức quỳ xuống xin nhận làm đồ đệ. Sư phụ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, xin hãy thu nhận con làm đồ đệ, truyền thụ cho ta võ công tuyệt thế. Cái gì? Lý Huyền giật mình, mở to mắt nhìn chàng trai 16, 17 tuổi, mặc y phục sang trọng, đeo trường kiếm, hắn hơi bối rối. Vãn bối tên là Hứa Viêm, nhà ở Đông Hà quận, từ nhỏ đã có chí hướng tìm con đường võ đạo chân chính. Hôm nay gặp được tiền bối là nhân duyên ba đời, kính xin tiền bối thu nhận ta làm đồ đệ, vãn bối nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, không phụ lòng truyền thụ của tiền bối. Đùng. Đùng. Đùng. Nhìn chàng trai ánh mắt cuồng nhiệt, dập đầu cung kính, Lý Huyền một mặt bối rối, trong đầu ý nghĩ đầu tiên, tiểu tử này có vẻ không thông minh lắm, dù Lý Huyền từ chối thế nào, phủ nhận mình là cao nhân, Hứa Viêm vẫn không tin, nhất quyết xin nhận làm đồ đệ, vẻ cuồng nhiệt khiến Lý Huyền đau đầu vô cùng. Ta không phải cao nhân ẩn thế, cũng không hiểu phương pháp tu luyện võ công, ngươi tìm nhầm người rồi, ta còn muốn tìm người truyền dạy phương pháp tu luyện võ công cho ta đây. Không thể nào. Hứa Viêm nhìn chằm chằm, nói, tiền bối đừng lừa ta nữa, tiền bối chắc chắn là cao nhân ẩn thế. Tiền bối nhìn đây, bốn bề vách đá, cảnh đẹp ý nhân, chỉ nhìn là biết là nơi ở ẩn cư tu hành rồi, nếu tiền bối không phải cao nhân ẩn thế, tại sao lại ở một mình nơi này? Tiền bối, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ, ta nhất định sẽ không phụ lòng truyền thừa của tiền bối. Hứa Viêm dập đầu liên tục, ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm. Ta không phải cao nhân ẩn thế, ta không biết phương pháp tu luyện, ta sẽ không nhận đồ đệ đâu, ngươi thực sự nhầm người rồi. Lý Huyền một mặt bất lực, tiểu tử này sao đầu óc lại cứng nhắc thế, không biết nó đã vượt qua rừng rậm kia thế nào mà đến được làng nhỏ này. Chắc vì tìm cao nhân ẩn thế mà đầu óc nó cũng bị hỏng theo luôn rồi. Ta đã hiểu. Hứa Viêm đột nhiên đứng dậy, mặt có vẻ như đã giác ngộ ra. Bái sư chính là việc lớn, không thể nôn nóng được, vãn bối sẽ về chuẩn bị lễ vật bái sư. Trong khi Lý Huyền mặt mày mơ hồ, Hứa Viêm chạy đi nhanh chóng, rất nhanh đã biến mất. Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng qua, Lý Huyền cứ hối hận, không nắm bắt được cơ hội, hỏi Hứa Viêm về thông tin bên ngoài, thậm chí nhân cơ hội này, xem có thể rời khỏi làng nhỏ trên núi hay không. Không ngờ, Hứa Viêm thế mà lại quay trở lại. Hơn nữa, mang theo lễ vật bái sư, quyết tâm bái hắn làm sư phụ, dù hắn phủ nhận thế nào, hắn ta vẫn kiên định tin rằng Lý Huyền là cao nhân ẩn thế. Lý Huyền không muốn lừa người ta, nhất là lừa một người có thân phận không tầm thường, một là hắn không có hách, hai là không có hệ thống, nếu bị phát hiện hậu quả khó lường. Vì vậy cứ từ chối, cứ phủ nhận, nhưng Hứa Viêm nhất quyết tin hắn là cao nhân ẩn thế, kiên định đến mức chín trâu kéo cũng không quay lại được. Tiền bối, đây là 300 lượng vàng, vãn bối biết vàng bạc không vào mắt tiền bối, nhưng lễ vật bái sư thì không thể thiếu, đây là một chút lòng thành của vãn bối. Hứa Viêm mở một cái hộp, bên trong sắp xếp ngay ngắn 30 thỏi vàng. Lý Huyền nhìn thỏi vàng, nuốt nước bọt, hơi rung động, nhưng cuối cùng cắn răng, kiên định nói, ta không nhận đồ đệ. Ta cũng không phải cao nhân ẩn thế, mau cất lại đi, ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi. Tiền bối tuy tuổi trẻ nhưng chắc chắn đã có tu vi đại thành, trường sinh bất lão. Hứa Viêm vẫn kiên định tin hắn là cao nhân ẩn thế, mở cái hộp thứ hai. Đây là nhân sâm ngàn năm báu vật truyền thừa của nhà Hứa gia, là lễ vật thứ hai bái sư của vãn bối, mong tiền bối nhận lấy. Lý Huyền nuốt nước bọt, nhìn cái hộp, một củ nhân sâm nguyên vẹn, đã có hình người, hương thơm thoang thoảng của sâm xâm nhập lỗ mũi, cả người như được tiếp thêm sinh lực. Nhân sâm ngàn năm chắc chắn là đồ quý hiếm, người già trong làng từng nói, sâm trăm năm có thể kéo dài mạng sống 3 ngày cho người hấp hối, có tác dụng cường tráng nguyên khí, kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm trăm năm đã có tác dụng kỳ diệu như vậy, nhân sâm ngàn năm tất nhiên càng có tác dụng thần kỳ hơn. Lý Huyền hít một hơi sâu, cố gắng dời mắt đi, vẫn cứ nói, cất lại đi, ta thực sự không phải cao nhân ẩn thế, cũng không có phương pháp tu luyện. Hứa Viêm mở hộp thứ ba, tiền bối, đây là cửu diệp nguyên chi, lễ vật thứ ba bái sư của vãn bối. Cửu diệp nguyên chi, Lý Huyền khó mà dời mắt đi được nữa, người già trong làng từng nói, truyền thuyết nguyên chi ở trên thế gian, chính lá là tối thượng, cửu diệp nguyên chi uống vào trăm bệnh không sinh, tinh thần không suy, tóc không bạc, kéo dài tuổi thọ 20 năm, bảo dược hiếm có ở trên đời. Lý Huyền nhìn củ hình giống linh chi, màu ngọc bích, thân có 9 lá màu tím, cửu diệp nguyên chi trong hộp, hắn hít một hơi sâu, miễn cưỡng dời mắt đi, giả vờ thở dài một hơi sâu. Thôi được. Ngươi đến đây cũng là có duyên, vi sư sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Thực sự là Hứa Viêm cho quá nhiều rồi, không nỡ từ chối, đồ đệ Hứa Viêm, bái kiến sư phụ. Hứa Viêm xúc động khôn xiết, bịch một tiếng quỳ xuống đất, cung kính đập đầu xuống đất. Ừ, đứng dậy đi. Lý Huyền im lặng đưa tay, đậy nắp hộp lễ bái sư. Vẻ mặt nghiêm nghị, ra vẻ như một vị sư phụ nghiêm khắc. Thực ra ông không muốn lừa người, nhưng Hứa Viêm cho quá nhiều rồi. Thu nhận đồ đệ thì cũng đã thu, còn về chuyện tu luyện công pháp, không có, nhưng không sao, bịa ra cũng được. Lý Huyền tự nhủ kiếp trước mình cũng là một tác giả viết truyện kiếm hiệp online, bịa ra một bộ công pháp cũng không khó. Xem bộ dạng Hứa Viêm kém thông minh, chắc chắn không thể phân biệt thật giả trong công pháp. Còn việc không thể tu luyện thành công, đương nhiên không phải lỗi của công pháp, mà là lỗi của tư chất, vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm hớn hở đứng dậy, long lanh nhìn Lý Huyền. Sư phụ, bao giờ truyền thụ công pháp tu luyện cho đồ đệ? Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Hứa Viêm, Lý Huyền một tay chống sau lưng, làm ra vẻ cao thâm, chậm rãi nói, ta tạm thời thu ngươi làm đồ đệ, nhưng nếu trong vòng một năm, ngươi không tu luyện thành công, đồng nghĩa ta và ngươi sư đồ vô duyên, về sau không được bám lấy ta nữa, hiểu chưa? Hứa Viêm thần trí một chấn, hít sâu một hơi, trang trọng nói, ta hiểu. Sư phụ yên tâm, nếu trong một năm đồ đệ không thể luyện thành, là do tư chất của đồ đệ kém, không oán trách sư phụ được, đồ đệ nhất định sẽ từ bỏ suy nghĩ này, không làm phiền sư phụ thanh tu nữa. Lý Huyền ra vẻ hài lòng, đồ đệ có giác ngộ như thế này cũng thật tốt. Đừng nói một năm, mười năm, trăm năm cũng không thể thành công đâu. Trước khi bịa ra công pháp truyền thụ cho Hứa Viêm, Lý Huyền cần tìm hiểu thông tin bên ngoài, cũng như võ đạo thế giới này. Vì Hứa Viêm nhầm tưởng hắn là cao nhân ẩn thế, đã lánh thế ẩn cư, không biết tình hình bên ngoài, nên Lý Huyền thẳng thắn hỏi han. Lý Huyền càng không biết gì về thế giới bên ngoài, Hứa Viêm không những không nghi ngờ, ngược lại càng tin chắc sư phụ là một lão quái vật kỳ quái ẩn thế, công phu thâm hậu, trường sinh bất lão. Tự nhiên là biết gì thì nói ra hết. Sau khi tìm hiểu, Lý Huyền có được nhận thức tổng quát về thế giới bên ngoài. Làng nhỏ nơi hắn đang ở, thuộc vùng đất Đông Hà quận của Tề Quốc, và Tề Quốc thành lập được hơn 100 năm, đang thịnh vượng. Thiên hạ hiện giờ có 3 nước, là Tề Quốc, Ngô Quốc và Bắc Man. Từ trong miệng của Hứa Viêm, Lý Huyền biết võ đạo của thế giới này dường như không cao, không có chuyện dời núi lấp biển, cũng không có phép bay lượn trên không, cao thủ chỉ có thể phi thân trên mái nhà, nhảy cao vài trượng, nâng vật nặng ngàn cân mà thôi. Còn Hứa Viêm từ nhỏ đã mê chuyện truyền thuyết, quyết tâm tìm cao nhân học võ, tu luyện thành đại hiệp tuyệt thế thần công. Vì thế mà có chút tiếng tăm ở Đông Hà quận, nhưng không phải tiếng tăm tốt, mọi người bảo là Hứa công tử có đầu óc không tốt, tin chuyện truyền thuyết, tìm cao nhân học nghệ. Sau khi tìm hiểu tình hình bên ngoài, Lý Huyền hơi thất vọng, thế giới này hóa ra không phải là thế giới võ hiệp cao cường. Không có võ đạo cường đại, dĩ nhiên, cũng có thể là do Hứa Viêm tiếp xúc hạn chế, dù là trường hợp nào, cũng không phải điều Lý Huyền hiện tại có thể tìm hiểu. Sau khi nắm được trình độ võ đạo ở thế giới này, hắn đã có phương hướng cho việc bịa ra công pháp để lừa Hứa Viêm. Tu luyện không thể thành công được, nhưng có thể tạm thời lừa gạt một thời gian, không thành công thì đổ lỗi cho tư chất Hứa Viêm kém, chứ không phải công pháp không ổn. Nghĩ tới đây, Lý Huyền nói, phương pháp tu luyện sư phụ truyền cho ngươi, trọng tâm nằm ở chữ, ngộ. Có thể nhập môn hay không, tùy thuộc vào tư chất và thiên phú của ngươi. Sư phụ cho ngươi thời gian một năm, nếu một năm không thể nhập môn, coi như vô duyên vậy. Hứa Viêm vừa phấn khởi vừa lo sợ, sợ rằng bản thân không thể tu luyện được, hít một hơi thật sâu, cung kính nói, còn xin sư phụ truyền phương pháp tu luyện, nếu ta không thể nhập môn, là do phúc đức của Hứa Viêm ta chưa đủ. Lý Huyền chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngữ điệu trầm ổn nói, con đường võ đạo, vô cùng vô tận, nhưng điểm bắt đầu tu luyện, ngoài việc luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Hứa Viêm nhìn chăm chú, lắng nghe từng lời, sợ bỏ lỡ bất cứ từ nào. Lý Huyền vừa nhớ lại lúc viết tiểu thuyết mạng trước kia, bịa ra các cảnh giới tu luyện, giờ hoàn thiện lại thành một bộ khung tu luyện tương đối hoàn chỉnh. Điểm bắt đầu của con đường võ đạo, từ cảm ứng khí huyết, chỉ khi nào cảm ứng được khí huyết, mới có thể bước vào giai đoạn luyện bì. Nếu không cảm ứng nổi khí huyết, mọi điều đều là nói suông. Luyện bì, như tên gọi của nó, tôi luyện lớp da, một khi luyện bì thành công, cứng rắn vô cùng, người thường khó mà làm thương bằng đao kiếm, cắt vào người thì cũng chỉ để lại một vết trắng nhạt. Đã bịa thì phải phóng đại sức mạnh võ đạo, luyện bì thành công rồi thì người thường khó mà làm bị thương bằng đao kiếm, hay chưa, nhìn vẻ mặt phấn khởi của Hứa Viêm, biết là đã lừa được rồi. Đây mới là võ đạo thực sự. Mới chỉ luyện bì đã khiến người thường khó làm bị thương bằng đao kiếm, huống hồ khi luyện cốt, luyện tạng, phải mạnh mẽ thế nào. Ta Hứa Viêm, cuối cùng cũng tìm được cao nhân ẩn thế, học được võ đạo chân chính. Khi ta nhập môn, xem còn ai dám chế nhạo ta nữa. Hứa Viêm mắt sáng rực, trong lòng hết sức phấn khởi. Thưa sư phụ, một khi luyện bì có được xem là đã nhập môn chưa? Hứa Viêm hỏi một cách hồi hộp. Cái này. Lý Huyền vô thức gật đầu, sắp nói với Hứa Viêm rằng luyện bì là nhập môn rồi. Nhưng nghĩ lại, có vẻ đơn giản quá, dù sao cũng là bì chuyện, vậy thì cứ phóng đại thêm vậy. Vì thế, hắn nghiêm nghị nói, tất nhiên không phải đã nhập môn đâu, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, đây chỉ là nền tảng của võ đạo, thậm chí còn không được xem là nhập môn. Hứa Viêm choáng váng, luyện bì đã khiến đao kiếm khó làm bị thương rồi, luyện cốt luyện tạng chắc chắn còn mạnh hơn nhiều, mà đây cũng chỉ là nền tảng võ đạo. Vậy khi nhập môn rồi sẽ mạnh đến mức nào? Lúc này, Hứa Viêm rất mong mỏi và khao khát được nhập môn võ đạo. Thưa sư phụ, làm thế nào mới được xem là đã nhập môn võ đạo? Nhập môn võ đạo à, chờ ngươi luyện tạng hoàn thành, khí huyết tuần hoàn theo chu thiên, thể xác hoàn thành một tiểu thuế biến, gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, lúc đó mới được xem là đã nhập môn. Thưa sư phụ, sau khi nhập môn võ đạo, tiểu thành và đại thành sẽ ra sao? Sức mạnh sẽ mạnh đến mức nào? Võ đạo này chia theo cảnh giới, sau khi nhập môn, chờ khí huyết của ngươi vút lên trăm trượng, nóng rực như lửa, yêu ma tan biến, sông cạn biển khô, đấy là đại thành. Lý Huyền tiếp tục bịa chuyện. Hứa Viêm càng nghe càng hào hứng, định hỏi tiếp thì Lý Huyền giơ tay ngăn lại, thôi đủ rồi, ngươi chưa nhập môn đã hỏi nhiều quá, nhất quyết không được mơ cao mà phải điềm tĩnh, tâm bất ổn thì không có lợi cho tu luyện. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm vội cung kính đáp. Ừm. Lý Huyền gật đầu hài lòng, không phải hắn không muốn nói tiếp, mà là phía sau chưa bịa ra được. Hiện giờ, ba cảnh giới luyện bì, luyện cốt, luyện tạng mà hắn bịa ra đủ để lừa Hứa Viêm rồi, chứ đừng nói một năm, mười năm tám năm cũng không thể thực sự tu luyện đến luyện bì được. Huống hồ là nhập môn. Mã Bộ đã chuẩn bị xong, điều chỉnh hơi thở, trầm tâm tĩnh khí, ý thủ đan điền, cảm ứng khí huyết của chính mình. Hứa Viêm chuẩn bị Mã Bộ, dưới sự chỉ dẫn của Lý Huyền, điều chỉnh hơi thở, cảm nhận khí huyết ở bên trong cơ thể. Lý Huyền vừa chỉ dẫn vừa nói, công pháp sư phụ truyền dạy, nằm ở chữ, ngộ, chữ, ý, không phải hình thức, ngươi phải trầm tâm tĩnh khí, bình tĩnh, vật ngã lưỡng vong, đi cảm ngộ tinh tế, tìm ra, ý, trong đó. Dù sao cũng là bịa đặt, không có chiêu thức gì để truyền, không thể dạy Hứa Viêm tập thể dục như đài phát thanh được chứ. Quá mất mặt. Vì vậy chỉ có thể bảo Hứa Viêm chuẩn bị Mã Bộ, tự cảm nhận khí huyết. Còn việc cảm nhận được hay không, đó là vấn đề tư chất. Không phải vấn đề công pháp sư phụ truyền dạy. Có thể cảm nhận được khí huyết hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào căn cơ của ngươi, xem ngươi có thể nhìn thấu, ý, bên trong không, cảm nhận được khí huyết rồi, hãy thử điều khiển khí huyết, luyện thành lớp da khắp cơ thể, bước vào cảnh giới luyện bì. Lý Huyền nghiêm túc hướng dẫn Hứa Viêm tu luyện. Nền tảng võ đạo, chỉ là như vậy, sư phụ chỉ đưa đến cửa, việc tu tập là ở mỗi người, ngươi hãy tu luyện cho thật tốt, cảm ngộ tốt, mệt thì nghỉ ngơi, lao động và nghỉ ngơi cân bằng, không thể vội vàng. Càng vội vàng, càng khó cảm nhận được khí huyết, hiểu chưa? Hứa Viêm cung kính đáp, vâng, thưa sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Ừ, tu luyện tốt nhé. Lý Huyền quay lưng đi, hài lòng nhận lễ bái sư của Hứa Viêm. Cửu Diệp Nguyên Chi là bảo dược, hầm ăn thử xem hiệu quả ra sao. Lý Huyền nghĩ thế, lấy dao cẩn thận cắt một lát Cửu Diệp Nguyên Chi, đi bắt một con gà ở chuồng, đun sôi cùng với Cửu Diệp Nguyên Chi đó cùng một nồi. Đồ đệ này ở đây tu luyện, lo cơm nước là điều cần thiết, đã đưa lễ vật dồi dào như vậy rồi, không lo cơm nước thì hơi xấu bụng. Trong lòng Lý Huyền nghĩ, trong lúc nhóm lửa nấu ăn, hắn cũng liếc nhìn Hứa Viêm, vẫn đang tập Mã Bộ, nhưng lão đảo, sắp không chịu được nữa. Một lúc sau, Hứa Viêm không chịu được nữa, bắt đầu nghỉ ngơi. Đây là lần thứ ba hắn ta nghỉ. Có thể lừa được một thời gian là một thời gian, không phải ta muốn lừa ngươi, mà là ngươi tự đưa đến cửa. Lý Huyền lắc đầu, không để ý tới hắn ta, một thời gian ngắn cũng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hứa Viêm cho Lý Huyền thấy cơ hội rời khỏi làng nhỏ, có lẽ có thể an toàn đi qua rừng rậm. Anh đã nghĩ ra lối thoát, một khi rời khỏi làng nhỏ, sẽ đến Ngô Quốc ở, rời xa khỏi Tề Quốc, xa khỏi Đông Hà quận, ngay cả khi Hứa Viêm phát hiện ra mình bị lừa, cũng không thể lợi dụng thân phận địa vị của mình để trả thù hắn được. Hứa Viêm một lần nữa tập Mã Bộ, trầm tâm tĩnh khí cảm nhận khí huyết. Khí huyết, tồn tại trong cơ thể, lưu chuyển khắp cơ thể, làm thế nào để cảm nhận và điều khiển? Sư phụ nói, trọng ở ngộ, trọng ở ý chứ không phải hình thức. Hứa Viêm tiếp tục cảm nhận khí huyết, tuy nhiên ngoài việc tập Mã Bộ, đứng trung bình tấn, khiến đôi chân mỏi nhừ ra, hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là khí huyết. Đừng nản chí, mới có bấy nhiêu thời gian, kiên trì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hứa Viêm tự động viên bản thân, ánh mắt kiên định, tiếp tục tập mã bộ để cảm nhận khí huyết. Canh gà hầm xong rồi. Lý Huyền nhìn, thấy Hứa Viêm vẫn tiếp tục tập mã bộ, nên không đi quấy rầy, tự mình ăn. Cửu Diệp Nguyên Chi, bảo dược hiếm có trên đời, ăn trị được trăm bệnh, không đen không trắng, kéo dài tuổi thọ 20 năm. Không biết có phóng đại không nhỉ? Sau khi no bụng, Lý Huyền không biết có phải do tâm lý hay không, chỉ cảm thấy tinh thần tràn đầy hơn rất nhiều, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Còn một ít, cho Hứa Viêm ăn đi. Lý Huyền lẩm bẩm một câu, đứng dậy đến trước mặt Hứa Viêm. Thế nào rồi? Hứa Viêm thu mã bộ lại, hơi thất vọng nói, sư phụ, ta vẫn chưa cảm nhận được khí huyết. Không sao, võ đạo như là một con đường, quan trọng ở sự kiên trì, quan trọng ở ý chí kiên định, Lý Huyền an ủi. Trong lòng cười khổ, chắc chắn sẽ không cảm nhận được khí huyết đâu, ta vừa nghĩ ra thôi mà, nếu ngươi cảm nhận được khí huyết rồi thì sẽ thành yêu quái mất. Ngươi còn một năm thời gian, bây giờ đói rồi phải không, đi ăn cơm đi. Nghe vậy, Hứa Viêm chợt cảm thấy bao tử đói cồn cào, cảm kích nói, sư phụ, cảm ơn ngươi. Đây là canh gà hầm với cửu diệp nguyên chi, ăn đi, coi như một loại thuốc bổ dưỡng cũng không tồi. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm rất cảm động, cửu diệp nguyên chi là lễ bái sư của mình, kết quả sư phụ lấy ra để nấu canh cho mình uống, sư phụ hoàn toàn không quan tâm đến lễ vật, quả thực như sư phụ nói, việc mình có thể đến đây là có duyên phận, vừa ăn vừa uống canh gà. Hứa Viêm hỏi, thưa sư phụ, cảm nhận khí huyết, tu luyện đạt nhập môn, thường mất bao lâu ạ? Cái này phụ thuộc vào từng người. Sư phụ, người nhanh nhất đạt nhập môn mất bao lâu? Mất bao lâu để đạt nhập môn? Lý Huyền trợn mắt trắng ở trong lòng, theo phương pháp tu luyện mà mình vừa nghĩ ra, cả đời cũng khó mà đạt nhập môn. Nếu ta đặt tiêu chuẩn nhập môn quá thấp, khi không tu luyện được gì, hắn sẽ nghi ngờ chăng? Phải đặt tiêu chuẩn cho thiên tài cao một chút. Lý Huyền nghĩ thế rồi nói, người xưa có thiên tài thiên bẩm, 5 ngày hoàn thành luyện bì, 10 ngày hoàn thành luyện cốt, 15 ngày hoàn thành luyện tạng, sau đó gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, thành công đạt nhập môn. Tổng cộng khoảng một tháng. Hứa Viêm mở to đôi mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chỉ 5 ngày để hoàn thành luyện bì, một tháng là đạt nhập môn, đây chính là thiên tài trong mắt sư phụ sao, ngươi có thể 5 ngày hoàn thành luyện bì không? Hôm nay ngươi thậm chí không cảm nhận được khí huyết, 5 ngày hoàn thành luyện bì chắc chắn là không thể rồi, hay là tư chất ngươi không đủ? Hứa Viêm lập tức căng thẳng cả người lên. Lý Huyền luôn chú ý đến biểu cảm của Hứa Viêm, cảm thấy căng thẳng là tốt, liền nói tiếp, đương nhiên, đó là thiên tài ngày xưa, trong vạn người khó tìm, ngươi cũng đừng vội vàng, chỉ cần một năm có thể đạt nhập môn, trong mắt sư phụ, cũng coi là đạt yêu cầu. Vậy ra trong mắt sư phụ, một năm đạt nhập môn chỉ có thể coi là đạt yêu cầu. Hứa Viêm ánh mắt quyết tâm, trang trọng nói, sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định trong vòng một năm sẽ đạt nhập môn, quyết không phụ lòng sư phụ dạy dỗ. Lý Huyền vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt hài lòng, nói, ngươi có chí hướng như vậy, không uổng sư phụ đã phá lệ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Hứa Viêm lập tức cảm động không thôi. Đồng thời trong lòng càng thêm cảm giác cấp bách, ăn nhanh rồi đứng dậy nói, ta đi tu luyện đây, sư phụ. Ngươi phải nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không được phụ lòng sư phụ. Hứa Viêm quyết tâm trong lòng, bước nhanh ra ngoài, tiếp tục tập mã bộ cảm nhận khí huyết. Tiểu tử ngốc này. Lý Huyền lắc đầu, thở dài, hắn không muốn lừa người. Nhưng bây giờ, đã không còn con đường quay lại. Từ lúc nhận lễ vật bái sư, bịa ra phương pháp tu luyện truyền dạy cho Hứa Viêm, Lý Huyền đã biết, bản thân đã không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục con đường này. Trời đã tối. Trước khi đi ngủ, Lý Huyền ra ngoài nhìn, Hứa Viêm vẫn tiếp tục tập mã bộ tu luyện, thật là cố gắng. Trong lòng hơi không đành, sợ làm hắn kiệt sức, nên nói, tu luyện cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi, quá sức bản thân sẽ có hại cho nền tảng, đến lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Ta biết rồi, sư phụ, Hứa Viêm cung kính đáp. Lý Huyền lắc đầu, đóng cửa phòng, quay vào phòng rồi đi ngủ. Trời còn chưa sáng, Hứa Diệm đã đang tu luyện theo động tác mã bộ. Sư phụ nói, trọng ngộ, trọng ý chứ không trọng hình thức, cảm ứng khí huyết, điều động khí huyết, tôi luyện lớp da. Người xưa thiên tài, chỉ 5 ngày đã hoàn thành việc luyện bì, mà ta đến bây giờ vẫn chưa cảm ứng được khí huyết, khoảng cách quá xa. Sư phụ nói không được nóng vội, càng nóng vội càng khó cảm ứng khí huyết. Hứa Diệm tập trung ý chí, tập trung tinh thần vào bản thân, cảm nhận kỹ càng bên trong cơ thể. Ánh bình minh hiện ra. Khi mặt trời sắp mọc, Hứa Diệm đang say mê cảm nhận khí huyết thì bỗng chốc cảm nhận được một luồng ấm áp trong ngực và bụng, nhẹ nhàng, ấm áp, dường như chảy theo hơi thở. Khí huyết. Ta cảm nhận được khí huyết rồi. Lúc này Hứa Diệm vô cùng phấn khích. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được lung lay tâm thần. Điều động khí huyết, tôi luyện lớp da. Làm sao để điều động khí huyết? Sư phụ không nói rõ. Hay là hỏi lại sư phụ đi. Không được. Sư phụ nói rồi, nằm ở chỗ ngộ, nằm ở ý, ta phải nắm chặt cảm nhận của thời khắc này, nếu buông lỏng sẽ khó mà cảm nhận khí huyết trở lại. Hơn nữa, nếu ta cả cách điều động khí huyết cũng phải hỏi sư phụ cho nó rõ ràng, có nghĩa là ta khiến sư phụ thất vọng. Cho rằng ta kém cỏi. Nghĩ vậy, Hứa Diệm liền bỏ ý định hỏi Lý Huyền. Hắn tiếp tục tập mã bộ, lặp đi lặp lại, thử điều động khí huyết, vừa nhớ lại những lời Lý Huyền dạy về cách điều động khí huyết. Toàn bộ tâm thần tập trung vào bản thân, say mê trong việc điều động khí huyết, hơi thở không tự chủ cũng đang thay đổi theo, dần dần một làn khí huyết bao trùm cả người, da hơi đỏ lên, như có một luồng nước ấm áp đang tôi luyện lớp da. Có lẽ ta đã bước vào giai đoạn luyện bì rồi. Hứa Diệm hưng phấn không ngớt, cuối cùng đã cảm nhận được khí huyết và thuận lợi điều động khí huyết, rèn luyện màng da. Lý Huyền ngáp dài, thức dậy rửa mặt xong, ra ngoài chuẩn bị nấu bữa ăn sáng. Trong làng chỉ còn một mình hắn, tự cấp tự túc đã thành thói quen. Vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Hứa Diệm đang tập mã bộ, khóe miệng giật giật, tên đồ đệ này chăm chỉ thật, nhưng chăm chỉ cũng vô dụng. Công pháp tu luyện là hắn bịa ra, tu luyện thành công mới lạ. Đợi khi nào hắn kiên trì không nổi nữa, chạy tới hỏi, ta sẽ bịa thêm để đánh trống lãng. Lý Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Hứa Diệm thấy sư phụ, trong lòng phấn khích, chuẩn bị nói với sư phụ rằng mình đã cảm nhận được khí huyết, đã bước vào giai đoạn luyện bì, nhưng thấy sư phụ lắc đầu, trong lòng hắn chùng xuống. Sư phụ không hài lòng với ta à? Đúng rồi. Với cảnh giới của sư phụ, làm sao có thể không nhìn ra ta đã cảm nhận được khí huyết, bước vào giai đoạn luyện bì. Chắc chắn là sư phụ thấy ta nôn nóng, tự mãn, thiếu kiên nhẫn. Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Diệm liền bỏ ý định nói với Lý Huyền rằng mình đã cảm nhận được khí huyết, bước vào giai đoạn luyện bì. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục điều động khí huyết tôi luyện màng đa. Sư phụ thâm trầm khó lường, chỉ cần nhìn là biết thực hư của ta, ta không được tự mãn, tự đắc. Tiến trình tu luyện của ta ra sao, sư phụ chỉ cần nhìn là biết ngay, đâu cần ta nói ra. Hứa Diệm tự an ủi, sư phụ đương nhiên đã nhìn ra tiến độ tu luyện của mình, không cần cố ý nói cho sư phụ biết. Lý Huyền trong chuồng gà bắt một con gà, chuẩn bị nấu thêm canh cửu diệp nguyên chi, đây là bảo dược hiếm có trong thiên hạ, hôm qua ăn canh gà nấu với cửu diệp nguyên chi, hắn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Rút dao ra, chuẩn bị giết gà. Đột nhiên dừng lại, không đúng. Ta có đồ đệ mà, không lý do gì ta là sư phụ lại phục vụ đồ đệ, phải đồ đệ phục vụ sư phụ mới đúng. Dù sao cũng đã lừa rồi, bây giờ hắn ta là đồ đệ của ta, bảo hắn ta phục vụ ta là sư phụ, rất hợp lý phải không? Nghĩ vậy, cầm con gà một tay, dao một tay, đi về phía Hứa Viêm. Đồ đệ, này, giết con gà này đi, cho chút cửu diệp nguyên chi vào chung rồi cùng hầm. Đi nấu cơm đi. Hứa Viêm dừng việc tập luyện, nhận lấy gà và dao từ tay Lý Huyền, hơi bối rối. Sao, không biết nấu cơm à? Lý Huyền thấy hắn ta đứng chết trân liền nhướng mày. Đúng rồi, Hứa Viêm này là cái tên ngu ngốc, là con nhà giàu mà, làm sao biết nấu cơm chứ? Tuy vậy, đã thu nhận làm đồ đệ rồi, không tận dụng tốt sao được, đồ đệ, cuộc sống hàng ngày, ngủ nghỉ ăn uống, đều là tu hành, ngươi tuy chưa nhập môn. Cách cảnh giới của ta này quá xa, nhưng làm quen trước cũng có lợi cho ngươi. Lý Huyền nói nghiêm túc. Thưa sư phụ, ta làm ngay đây. Hứa Viêm chỉnh tề đáp. Cảnh giới của sư phụ quá cao, nhìn bề ngoài bình thường tầm thường, thực ra mới là cao nhân, mới là ẩn thế. Càng nghĩ càng cảm thấy sư phụ sâu sắc khó lường, bên ngoài bình dị tầm thường, không biểu lộ chút uy lực mạnh mẽ nào, nhưng mới là cao nhân ẩn thế thực sự. Hứa Viêm đi nấu cơm. Lý Huyền không yên tâm, nhìn hắn ta một lúc, thấy dù giết gà, nấu cơm có vẻ vụng về, nhưng dưới sự chỉ dẫn của mình, bữa cơm nấu ra, có lẽ vẫn có thể ăn được. Thế là yên tâm kéo ghế ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa nhà, Lý Huyền nằm trên ghế, nhàn nhã chờ giờ đợi ăn cơm. Có đồ để phục vụ, cuộc sống nhỏ bé thế này thật tuyệt vời. Với cái đầu của Hứa Viêm, trong thời gian ngắn khó mà nhận ra được, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui. Sau khi ăn cơm, Hứa Viêm tiếp tục đi tu luyện. Cảm giác tốc độ luyện bị nhanh hơn rồi, khí huyết tăng lên ít nhất 5 phần. Với tốc độ này, mặc dù không thể hoàn thành luyện bị trong 5 ngày, nhưng trong vòng 1 tháng hoàn thành luyện bị có vẻ không vấn đề. Hứa Viêm cảm nhận được tốc độ luyện bị tăng mạnh, vô cùng phấn khởi. Tại sao tốc độ luyện bị lại đột nhiên tăng mạnh thế? Có lẽ hắn nghĩ tới canh gà hầm cửu diệp nguyên chi. Cửu diệp nguyên chi là bảo dược hiếm có, nhà Hứa gia cũng chỉ có một củ, cất giữ cẩn thận. Nếu không phải hắn là con một nhà Hứa gia, được phụ mẫu thương yêu, cũng không thể lấy được cửu diệp nguyên chi làm lễ vật xin nhập môn. Thưa sư phụ, Hứa Viêm lúc này cảm động khôn xiết. Sư phụ biết cửu diệp nguyên chi có thể giúp ta tu luyện, nên mới lấy ra cho ta hầm gà ăn. Ta tuyệt đối không được phụ lòng sư phụ. Ngươi nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, cố gắng sớm nhập môn. Hứa Viêm tự bị chuyện trong đầu, giây phút này sự tôn kính đối với sư phụ của hắn, có thể sánh ngang mặt trời, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn điều khiển khí huyết, liên tục rèn luyện lớp da. Khi liên tục rèn luyện, Hứa Viêm cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn, khí huyết ngày càng hưng phấn, da dẻ trở nên cứng cáp, có vẻ đã nhập môn luyện bì. Cảm giác sức mạnh tăng hơn một nửa rồi. Mới chỉ vừa nhập môn luyện bì thôi, luyện bì thành công sức mạnh còn mạnh đến mức nào? Ta nhất định phải nhập môn võ đạo trong vòng một năm. Hứa Viêm ánh mắt kiên định. Cửu diệp nguyên chi này hiệu quả quá tốt luôn, sao tự nhiên cảm thấy sức mạnh tăng lên vậy? Có nên độc chiếm không nhỉ? Thôi, ban đầu cũng là Hứa Viêm tặng, hầm chung ăn chung vậy, làm người không thể quá đen tối. Lý Huyền cảm nhận thân thể có sự thay đổi, chợt có ý định độc chiếm cửu diệp nguyên chi. Cuối cùng vẫn không đủ đen tối, từ bỏ ý định độc chiếm. Đã gần nửa tháng kể từ khi nhận Hứa Viêm làm đồ đệ và truyền dạy cho hắn phương pháp tu luyện mà hắn bịa đặt ra. Trong nửa tháng qua, đây là thời gian thoải mái nhất kể từ khi Lý Huyền xuyên qua đến thế giới này. Mỗi ngày đều có đồ đệ hầu hạ, không phải tự nấu ăn, không phải tự cho gà ăn, tự trồng rau, vân vân. Mỗi ngày hoặc là ngủ, hoặc là dạo chơi trong làng, hoặc nằm trên ghế thư giãn. Cửu diệp nguyên chi chỉ còn lại một miếng cuối cùng, hôm nay hầm xong là hết. Lý Huyền cảm thán cửu diệp nguyên chi thật đáng là bảo dược, hiệu quả thực sự quá tuyệt vời. Trong nửa tháng qua, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Tinh thần tốt hơn, thị lực tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn không ít, sức mạnh cũng tăng lên. Ngày mai nấu nhân sâm nghìn năm. Có bổ quá không nhỉ? Lý Huyền nằm trên ghế suy nghĩ. Nhân sâm nghìn năm khác, hay là cất giữ để lại đi? Liếc nhìn Hứa Viêm đang tập tu luyện mã bộ, trong lòng hơi thắc mắc. Đã gần nửa tháng rồi, làm sao hắn có thể nhẫn nại được thế nhỉ? Tính khí điềm đạm, bình tĩnh như vậy thì tốt, tiết não không được sáng cho lắm. Thế cũng tốt, tính hắn càng điềm đạm, với ta càng có lợi. Nhưng đã gần nửa tháng rồi, chẳng tu luyện được gì, mà cũng chẳng hề hoài nghi à. Lý Huyền cảm thấy kinh ngạc. Đợi bữa ăn xem hắn có thắc mắc gì không, hoàn thành trách nhiệm của một người sư phụ. Để ta nghĩ xem, nên bịa ra cách gì cho hợp lý, làm sao an ủi Hứa Viêm, làm sao khích lệ hắn tiếp tục kiên trì. Ta cuối cùng đã luyện bị đại thành. Trong lúc tu luyện, Hứa Viêm chợt cảm thấy khí huyết trào dâng, da thịt căng lên, rồi thả lỏng, khoảnh khắc đó hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm nhận được một bước tiến lớn. Đã luyện bì đại thành, luyện bì đại thành, sư phụ nói đúng, tu luyện không thể vội vàng, phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Mỗi ngày ngươi dành thời gian cho việc nấu ăn, cho gà ăn, trồng rau, thậm chí bắt thịt thú ở trên rừng để có thêm đồ ăn, dường như thời gian tu luyện bị giảm bớt, tuy nhiên nhờ thư giãn đúng lúc, tâm trạng hoàn toàn khác, tu luyện lại càng nhanh và nhẹ nhàng hơn. Cảnh giới của sư phụ lão nhân gia ông ta thật sự là quá cao. Hứa Viêm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Sư phụ đúng là cao nhân ẩn thế, mỗi cử chỉ lời nói, mỗi chút chỉ dẫn nhỏ bé, đều khiến hắn học được rất nhiều. Liếc nhìn Lý Huyền nằm trên ghế, ánh mắt Hứa Viêm toát lên vẻ ngưỡng mộ và khao khát. Không biết bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới của sư phụ. Nhìn thì như bình thường, giản dị, nhưng đó mới là cao nhân thực sự. Có lẽ đây chính là trạng thái sư phụ từng nói, phản phát quy chân, gần với đạo. Không thể mơ mộng xa vời, ta phải đi từng bước vững chắc, một ngày nào đó, sẽ trở thành một cường giả như sư phụ. Hứa Viêm tự động viên và tưởng tượng ở trong đầu. Chưa đầy 20 ngày, ta đã luyện bị đại thành, chỉ còn một bước nữa là viên mãn, tối đa 3 đến 5 ngày, ta sẽ hoàn thành luyện bì, rồi bắt đầu luyện cốt. Sau khi hoàn thành luyện bì, ta sẽ hỏi sư phụ xem luyện cốt cần lưu ý điều gì. Sư phụ nói, người xưa có tài thiên bẩm chỉ 5 ngày là hoàn thành luyện bì, dù ta không bằng những người đó, nhưng chưa đầy 1 tháng đã hoàn thành luyện bì, cũng coi như là khá lắm rồi đấy chứ. Hứa Viêm nhìn thời gian, đến giờ nấu cơm rồi. Vì thế thu công xong, đi chuồng gà bắt một con, làm thịt rồi hầm với cửu diệp nguyên chi. Mỗi ngày một miếng cửu diệp nguyên chi, bây giờ chỉ còn một miếng cuối cùng. Lúc đang giết gà, bỗng nhiên trong lòng Hứa Diệm rạo rực. Sư phụ nói, ta luyện bị đại thành, người thường khó lòng làm bị thương bằng đao kiếm, hay thử xem sao. Ta rạch nhẹ trên cánh tay coi. Hứa Diệm cầm con dao, rạch nhẹ trên cánh tay. Hắn là võ giả luyện bị đại thành, tất nhiên không phải người thường, nên rạch nhẹ như vậy, không dùng khí huyết, cũng không dùng sức. Chỉ như sức mạnh của người bình thường thôi. Lưỡi dao trượt qua cánh tay, chỉ để lại một vết trắng nhạt hơi nông, và nhanh chóng phục hồi như cũ, đây là sức phòng ngự của luyện bì đại thành ư. Hứa Diệm hưng phấn không ngớt, dù rạch nhẹ như vậy, nhưng cũng đủ để xẻ bụng, ruột con gà, người thường bị rạch như vậy, nhẹ thì máu thịt bung ra, nặng có thể thấu tới tận xương. Nhưng lại không để lại chút vết tích nào trên da hắn. Quả như sư phụ nói, sau khi ta luyện bì thành, đao kiếm bình thường thì khó gây ra thương tích. Hứa Diệm rất mong đợi giai đoạn ta luyện cốt tiếp theo, thậm chí cả ta luyện tạng. Những ngày qua, ngươi có thể điềm tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng vội, sư phụ rất vui mừng. Trong bữa ăn, Lý Huyền cân nhắc nói. Thưa sư phụ, ta hiểu rồi, nhất định sẽ tránh kiêu ngạo, tránh nóng vội, giữ tâm điềm tĩnh. Hứa Diệm cung kính đáp. Trong lòng hắn vui mừng, bản thân không vội vàng, nôn nóng, nhờ vậy mà để lại ấn tượng tốt trong lòng sư phụ. Tu luyện lâu như vậy, bề ngoài Hứa Diệm có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng hẳn là sốt ruột. Phải an ủi hắn, khuyên hắn cố gắng thêm, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt. Lý Huyền nghĩ thầm, rồi nói, trong tu luyện, điều quan trọng là sự kiên trì, ý chí vững vàng, tâm điềm tĩnh, tham lam cầu kết quả nhanh chóng là không đúng. Ngươi nhớ lấy điều này. Vâng, thưa sư phụ, đồ đệ nhất định ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Hứa Diệm gật đầu trang trọng. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, ta đã luyện bì đại thành, sư phụ chắc lo ta tham lam cầu kết quả, vội vàng bước sang giai đoạn bắt đầu luyện cốt, chưa chắc chắn nền tảng. Cho dù ta hoàn thành luyện bì viên mãn, trước khi bước vào luyện cốt, ta cũng phải vững vàng, không được nóng nảy, để lại ấn tượng cẩu thả cho sư phụ. Hứa Diệm tự nhủ không được quên mình, kiêu ngạo tự mãn chỉ vì sức mạnh tăng lên, Lý Huyền không biết rằng những lời của mình, Hứa Diệm đã tự diễn giải, càng không biết Hứa Diệm không chỉ cảm nhận được khí huyết, mà đã luyện bì đại thành. Thấy Hứa Diệm nghe lời như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đồ đệ này chăm chỉ thật đấy, nhưng không được thông minh cho lắm, may mắn gặp được ta, nếu không, chắc đã bị lừa cho đến cửa nát nhà tan. Tiếc là ta không phải cao nhân ẩn thế, nếu không, thu nhận một đồ đệ vâng lời, trọng đạo hiểu chuyện như vậy cũng đáng mừng. Lý Huyền cảm thán. Rồi hắn nói tiếp, sư phụ biết ngươi trong quá trình tu luyện đã tích lũy không ít nghi vấn. Bây giờ sư phụ có thể giải đáp thắc mắc cho ngươi. Tinh thần Hứa Diệm hơi rung động, lộ vẻ hào hứng. Sư phụ biết ta sắp luyện cốt, chắc chắn có nhiều nghi vấn về luyện cốt. Trước hết sư phụ khuyên bảo ta đừng nóng vội, giữ tâm điềm tĩnh, sau đó giải đáp thắc mắc cho ta, vừa có thể dập tắt tâm nôn nóng của ta, vừa giúp ta hiểu về giai đoạn luyện cốt. Càng nghĩ Hứa Diệm càng thấy mỗi câu nói của sư phụ đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa, đều đang dạy dỗ mình. Thưa sư phụ, phương pháp luyện bì đồ nhi đã không còn nghi ngờ gì. Ta muốn hỏi về luyện cốt, khí huyết thấm vào xương cốt, liên tục mài dũa, rèn luyện xương cốt, có điều gì cần chú ý không? Ta luyện cốt đến mức nào thì được coi là hoàn thành? Hứa Diệm đã hỏi những nghi vấn về ta luyện cốt, trong lòng Lý Huyền giật mình. Những lời hắn nghĩ ra sẵn là để lừa cảm ứng về khí huyết, ở giai đoạn luyện bì. Hắn không ngờ Hứa Diệm lại hỏi về phương pháp ta luyện cốt, trước đó hắn chưa nghĩ ra cách lừa về giai đoạn luyện cốt, việc luyện cốt này cũng có những chú trọng, chia theo cấp độ. Mặc dù câu hỏi của Hứa Viêm về luyện cốt khá bất ngờ, Lý Huyền không hề hoảng hốt chút nào. Dù sao kiếp trước là viết tiểu thuyết mạng, khả năng bịa chuyện cũng không tệ, những ngày này ăn canh gà hầm cửu diệp nguyên chi, trí nhớ trở nên tốt hơn, tinh thần cũng minh mẫn hơn, nhanh chóng nghĩ ra cách bịa chuyện. Hôm nay sư phụ sẽ giảng kỹ càng chi tiết về kiến thức luyện cốt cho ngươi. Luyện cốt là cực kỳ quan trọng, không thể chủ quan, liên quan đến sức lực mạnh yếu của võ đạo, có câu xương không cứng thì thân không mạnh. Đầu óc Lý Huyền hoạt động nhanh chóng, bắt đầu bịa đặt một cách có hệ thống. Một bộ lý thuyết nối tiếp nhau, khiến Hứa Viêm say mê, gật đầu liên tục, lúc thì vẻ mặt đột nhiên tỉnh ngộ. Ra là luyện cốt có rất nhiều cách làm, may mắn sư phụ thường xuyên giảng dạy cho ta, phải trầm tĩnh, không nên nóng vội, nếu không ta vội vàng luyện cốt, không biết những cách làm bên trong, há chẳng phải tự cắt đứt con đường võ đạo của mình đi sao? Hứa Viêm trong lòng cảm khái khôn xiết. Quả thật, nhất định phải nghe theo sự chỉ dẫn của sư phụ, không được nóng vội, phải bình tĩnh, phải tìm hiểu kỹ càng thêm nhiều hơn. Càng nghe càng cảm thấy sự sâu sắc vi diệu của giai đoạn luyện cốt, một khi hoàn thành luyện cốt, sức mạnh chắc chắn tăng gấp nhiều lần. Ta đã luyện bì đại thành, sắp hoàn thành luyện bì rồi, sau khi hoàn thành, nhất định phải lắng động một thời gian, nghiền ngẫm kỹ đạo lý luyện cốt, rồi mới bắt đầu luyện cốt, không thể nóng vội. Hứa Viêm hạ quyết tâm trong lòng như vậy. Lý Huyền bịa ra một hồi, luôn chú ý đến vẻ mặt Hứa Viêm, thấy hắn ta chăm chú lắng nghe, khá hài lòng, gật đầu đầy vui mừng, nói, đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu tu luyện chậm, không có nghĩa sau này tu luyện cũng sẽ chậm. Giống như xây nhà, nền móng rất quan trọng, nền móng không vững, gốc rễ không ổn định, không thể chịu được gió thổi mưa sa, rất dễ sụp đổ, tu luyện cũng thế, đuổi theo tốc độ ban đầu, ngược lại sẽ giết chết tiềm năng bản thân, giết chết tương lai của võ đạo. Xưa nay, bao nhiêu người tu luyện ban đầu thì nhanh như chớp, nhìn thì có vẻ thiên tài, nhưng về sau, nền móng không vững, tiến bộ chậm chạp, thậm chí đã đạt tới giới hạn, không thể tiến thêm được nữa. Lý Huyền nói điều này, ý ban đầu là an ủi Hứa Viêm, dù chưa cảm nhận được khí huyết, nhưng ở giai đoạn đặt nền móng, không cần đuổi theo tốc độ, nền móng vững chắc là chính. Nhưng Hứa Viêm tinh thần hơi rung động lại nghe ra ý khác, nghĩ, sư phụ muốn cảnh báo ta, dù tốc độ tu luyện của ta không bằng thiên tài ngày xưa, nhưng chỉ cần đặt nền móng vững chắc, sau này ta nhất định có thể vượt lên bọn họ. Sư phụ đặt kỳ vọng lớn vào ta, ta tuyệt đối không được làm sư phụ thất vọng. Ta nhất định phải đặt nền móng cho thật tốt, vượt qua những thiên tài của ngày xưa. Hứa Viêm trong lòng cảm động vô cùng, cung kính nói, thưa sư phụ, ngài yên tâm, đồ đệ nhất định ghi nhớ lời dạy của ngươi, không nóng vội, xây nền móng chắc chắn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lý Huyền gật đầu hài lòng, nói, sư phụ vui mừng vì ngươi hiểu được tấm lòng của vi sư. Trong lòng thả lỏng, cuối cùng, lại lừa được hắn rồi, cho dù một tháng, hai tháng không cảm nhận được khí huyết, hắn cũng có thể kiên nhẫn, bình thản được đấy chứ. Huống hồ ăn canh gà hầm cửu diệt nguyên chi, ta mạnh lên, thân thể của hắn cũng mạnh lên mới đúng, hắn nhất định cho rằng là do tu luyện. Tuy nhiên, lừa người chỉ được một thời gian, huống hồ là chuyện tu luyện, chỉ có đầu óc Hứa Viêm không thông minh, nên vẫn phải nghĩ cách thoát thân, tên này có thân phận đấy. Ổn định được tâm lý Hứa Viêm rồi, sau này dễ xử lý hơn nhiều, cứ để hắn tiếp tục tu luyện. Một năm thời hạn còn lâu mà. Thưa sư phụ, ngươi nói luyện cốt chia cấp độ, ở đây có những cách nào để chú ý không ạ? Hứa Viêm cung kính hỏi, đúng rồi, luyện cốt có phân chia cấp độ. Lý Huyền giật mình, suýt nữa quên mất chuyện bịa ra các cấp độ luyện cốt. Nên làm cho quá trình luyện cốt thật khó khăn, Hứa Viêm thậm chí không cảm nhận được khí huyết, luyện bì còn chưa làm được, luyện cốt còn khó hơn thì càng không thể mong đợi. Đến lúc hắn vẫn không thể tu luyện thành công, sẽ biết khó mà lui, cảm thấy bản thân không có thiên phú, chủ động xin rời đi, áy náy với sự vung trồng của sư phụ. Nếu ta cho hắn cơ hội nữa, ví dụ nếu hắn có con cái, có thể đến thử xem có thể đạt nhập môn không, để cho hắn thấy hy vọng, bản thân không thể tu luyện thành công thì để con cái tu luyện tiếp. Như vậy khả năng bị lật tẩy sẽ thấp hơn, mà còn có thể được một khoản tiền lễ bái sư của con cháu hắn sau này nữa. Đã lừa một lần rồi, thì cũng chẳng ngại lừa lần thứ hai. Lý Huyền nghĩ, khi việc này kết thúc, bản thân thoát khỏi ngôi làng nhỏ này, sẽ trốn đến Ngô Quốc, như vậy xác suất gặp lại Hứa Viêm sẽ rất thấp. Có tiền lễ bái sư của Hứa Viêm, cuộc sống nhỏ bé ở Ngô Quốc cũng sẽ tốt hơn. Chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, luyện cốt chia làm 4 cấp độ, thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, ngọc cốt. Xương như sắt, xương như đồng, xương như vàng, xương như ngọc. Hứa Viêm vẻ mặt phấn khởi, hỏi, thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, ngọc cốt là 4 giai đoạn của luyện cốt phải không ạ? Lý Huyền lắc đầu, không phải. Đây là 4 cấp độ luyện cốt, đại diện cho cảnh giới cao nhất trên con đường võ đạo và sức mạnh của bản thân. Thiết cốt, võ giả thường luyện cốt đạt cấp độ này, xương cứng như sắt, dao thường không chém đứt được, tất nhiên thiết cốt chỉ là tầm thường, cảnh giới võ đạo không cao. Đồng cốt mạnh hơn thiết cốt, xương cứng như đồng, dù chết đi hàng ngàn năm cũng không mục nát, một khi luyện thành đồng cốt, nền tảng đã vững chắc, cảnh giới võ đạo cao hơn, đây được xem là trung thượng chi tư. Chỉ có luyện thành kim cốt mới được gọi là thiên tài. Lý Huyền nói đến đây, vẻ mặt trang nghiêm, thiên tài ngày xưa, không ai không luyện thành kim cốt. Hứa Viêm nghe phấn khích lên, mắt sáng rực, hỏi, thưa sư phụ, làm thế nào để luyện thành kim cốt? Lý Huyền thấy hắn ta với đôi mắt sáng lên, trông rất phấn khích, không biết nói gì, thằng ngốc này, chẳng lẽ nó nghĩ rằng mình có thể luyện thành kim cốt à? Đây chỉ là do ta bịa ra thôi. Lý Huyền thấy mắt hắn sáng rực, hào hứng không thôi, cảm thấy không vui, thanh tĩnh, đừng nôn nóng. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm vội thu hồi cảm xúc phấn khích, ngồi thẳng người lên. Một khi luyện thành kim cốt, cho dù chết đi chôn xuống đất hàng ngàn năm, vẫn lấp lánh ánh vàng, cứng hơn cả thép, nhưng từ xưa đến nay, những người có thể luyện thành kim cốt, trong vạn người khó tìm được một. Lý Huyền trầm giọng, vạn người mà ta nói, là chỉ trong số các thiên tài. Thưa sư phụ, thiên tài cũng có cấp bậc sao ạ? Hứa Viêm tò mò hỏi. Đương nhiên. Lý Huyền gật đầu, cũng giống như mỹ nhân, cùng là mỹ nhân nhưng cũng có chênh lệch, thiên tài cũng vậy. Hứa Viêm gật gù, ta hiểu rồi, giống như Đông Hà quận có Xuân Hương lâu, đầu bảng đã là mỹ nhân hiếm có, nhưng Hoa Khôi thì còn đẹp hơn. Lý Huyền nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, trong lòng tức giận, quả nhiên là con nhà giàu, chắc không ít lần đi gánh hát rồi, ta cũng muốn đi lắm chứ, sư phụ, đồ nhi chỉ ví dụ thôi à, chưa bao giờ đi cả. Hứa Viêm chú ý đến ánh mắt kỳ quặc của Lý Huyền, lúng túng nói. Lý Huyền thu hồi ánh mắt, lấy lại vẻ nghiêm nghị của một vị sư phụ nghiêm túc. Sự so sánh của ngươi tuy thô tục nhưng ý nghĩa cũng giống là như vậy. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ trong lòng, sau này không được so sánh lung tung nữa, nếu để lại ấn tượng xấu với sư phụ thì chết. Người có thể luyện thành kim cốt, trong vạn người cũng không tìm được một, dù giai đoạn đầu tu luyện chậm hơn những thiên tài ngày xưa, nhưng nếu có thể luyện thành kim cốt thì cũng không thua kém gì thiên tài ngày xưa. Lý Huyền tiếp tục bịa chuyện, muốn rèn xương thành kim cốt, cần đến ý chí, thiên phú, sự kiên trì. Khí huyết thấm vào xương, rèn luyện đến tận tủy xương, từ đó dẫn đến khí huyết biến đổi. Quá trình ấy lặp lại 9 lần, kim cốt sẽ tự thành. Sự khó khăn của việc luyện kim cốt không cần nói cũng biết, cần đủ ý chí, thiên phú và sự kiên trì. Người luyện được kim cốt, con đường võ đạo sẽ rộng mở. Hứa Viêm nghe xúc động trong lòng, thưa sư phụ, ta nhất định sẽ luyện thành kim cốt. Ngươi có chí hướng như vậy, sư phụ cũng rất vui mừng, nhưng hãy làm theo sức mình, không cần ép bản thân làm quá sức. Lý Huyền gật đầu vui mừng. Trong lòng hắn nghĩ, ngươi luyện được kim cốt mới lạ. Lúc này Hứa Viêm rất muốn ngay lập tức bắt tay vào luyện công, hy vọng sớm ngày luyện cốt và sớm luyện thành kim cốt. Nghe sư phụ nói, lúc này máu nóng sôi sục trong người hắn, đầy nghị lực, thưa sư phụ, còn ngọc cốt thì sao ạ? Ngọc cốt là gì? Hứa Viêm không quên, trong các giai đoạn luyện cốt, Sau kim cốt còn có ngọc cốt à? Lý Huyền ngưng một lúc, nói ban đầu sư phụ không định nói về ngọc cốt, nhưng đã hỏi thì sẽ nói với ngươi. Lúc này, não hắn chạy nhanh, bị ra những lời về ngọc cốt. Ngọc cốt giả người tu luyện được ngọc cốt, xương trong suốt như ngọc, có thể luyện thành ngọc cốt vạn cổ vô nhất, thiên tài chưa từng có. Lý Huyền đứng dậy, một tay chống sau lưng, ngẩng đầu lên, toát lên phong thái của bậc cao nhân. Hắn nói chậm rãi, đồ nhi, ngọc cốt không phải nhờ thiên phú, ý chí, kiên trì mà có được. Chỉ những người có đại khí vận, được thiên địa sủng ái, trí tuệ siêu việt, có thể cảm nhận đại đạo mới có thể luyện thành ngọc cốt. Ngươi phải ghi nhớ, không được mơ ước quá xa vời. Hứa Viêm chấn động trong lòng, đại khí, sủng ái của thiên địa, cảm nhận đại đạo, quá huyền bí, càng huyền bí khó nắm bắt như vậy, có nghĩa là một khi luyện thành ngọc cốt sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thưa sư phụ, nếu luyện thành ngọc cốt thì sao ạ? Lý Huyền nhìn anh đầy ý nghĩa, nói, có câu nói về ngọc cốt như thế này, ngọc cốt trong suốt, muôn đời bất hoại. Một khi luyện thành ngọc cốt, cho dù chết đi, qua hàng ngàn năm, vẫn không bị phân hủy, thậm chí dưới sự trầm lắng của thời gian, sẽ trở thành báu vật thiên địa, linh lung như có linh hồn, thành báu vật hiếm có trên đời. Lý Huyền nói bịa liên tục, thổi phồng ngọc cốt lên thần thánh hóa, Hứa Viêm chấn động không thôi, nắm chặt hai nắm đấm, máu nóng sôi sục, rất muốn ngay lập tức luyện thành ngọc cốt. Lý Huyền vỗ vai hắn, nói, sư phụ không mong ngươi có thể luyện thành ngọc cốt, ngươi chỉ cần ghi nhớ đích đến, cố gắng hết sức là được. Hứa Viêm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hưng phấn nói, thưa sư phụ, đồ đệ chắc chắn sẽ cố gắng, quyết không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Lý Huyền vẻ mặt hài lòng, trong lòng nghĩ, đã nói đến luyện cốt rồi, cũng nên nói luôn về luyện tạng. Nhìn vẻ mặt Hứa Viêm, giống như được tiêm thuốc kích thích vậy, trong thời gian ngắn này chắc chắn sẽ đầy nghị lực. Lợi dụng cảm hứng bây giờ, nói luôn về luyện tạng cho hắn ta nghe. Vậy nên Lý Huyền nói, đã nói kỹ về luyện cốt rồi, bây giờ sư phụ sẽ nói luôn về luyện tạng, giải đáp tường tận những thứ cơ bản cho ngươi luôn. Đồ đệ xin cảm ơn sư phụ, đồ đệ xin nghe rửa tai lắng nghe cho kỹ. Hứa Viêm cung kính nói. Luyện tạng, tức là rèn luyện các nội tạng ở trong cơ thể, tăng cường sinh lực và sức mạnh của các phủ tạng. Người luyện tạng đại thành, cho dù tim bị thương, cũng không chết được, có thể dùng khí huyết để làm tim lành phục hồi. Tất nhiên chỉ là vết thương thông thường, nếu bị thương bởi sức mạnh khí huyết thì khác. Lý Huyền nói chậm rãi. Hứa Viêm nghe mà choáng váng, tim bị thương cũng không chết, thậm chí có thể dùng khí huyết phục hồi, sức mạnh võ đạo thật sự vượt xa tưởng tượng của thường nhân, ngũ tạng tương ứng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, khí huyết vận chuyển ngũ tạng, tròn đầy nhất thể, ngũ hành hợp nhất, tức là luyện tạng viên mãn, rồi sẽ đem cảnh giới cơ sở, hội tụ thống nhất, quy nạp toàn thân, gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, đó chính là nhập môn. Lý Huyền bịa ra lý thuyết luyện tạng, cùng một số phương pháp sơ lược về luyện tạng. Hắn không phải người tu luyện, cũng không có công pháp tu luyện bịa đặt ra tất nhiên không thể thực sự có nhiều chi tiết, nhưng cũng có một khung sườn sơ lược. Chính vì thế, nói xong Lý Huyền liền bổ sung thêm, đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, tu luyện thực sự là ngộ, là ý, chỉ có như vậy, mới có thể tìm ra con đường riêng thuộc về mình. Công pháp sư phụ truyền cho ngươi, là chân ý của võ đạo, ngươi phải tự mình ngộ, lãnh hội, ý, bên trong, không nên khư khư chỉ dựa vào hình thức, ngươi có hiểu không? Hứa Viêm cung kính đáp, vâng, đồ đệ luôn ghi nhớ trong lòng, luôn cảm ngộ, tuyệt đối không buông lơi, cũng không khư khư vào hình thức. Ngươi có thể hiểu được, sư phụ rất vui mừng. Lý Huyền đầy vẻ mừng rỡ. Dọn dẹp, cho gà ăn gì đó, rồi tu luyện đi. Vẫy tay đuổi Hứa Viêm đi. Lý Huyền lấy ra củ nhân sâm nghìn năm. Vẻ mặt nhăn nhó, đây là vật hiếm quý mà, giờ hầm phí quá à, một củ to thế này, hầm chút nếm thử cũng được, hai đời chưa ăn nhân sâm nghìn năm bao giờ. Lý Huyền bẻ hai nhánh dài của củ nhân sâm, bảo Hứa Viêm ngày mai dùng nấu canh gà. Hứa Viêm xong việc lặt vặt, bắt đầu tu luyện, tập mã bộ, rèn luyện da thịt, vừa khéo léo cảm ngộ công pháp luyện cốt, luyện tạng do sư phụ truyền dạy. Ta phải cảm ngộ ý nghĩa bên trong, cảm ngộ đạo lý huyền diệu. Dần dần, Hứa Viêm có được một số cảm ngộ, công pháp cụ thể luyện cốt, luyện tạng, đã có hướng đi rõ ràng. Luyện bì như vậy, thì luyện cốt, luyện tạng tự nhiên không khác nhau là mấy, chỉ là cách điều khiển khí huyết, phương hướng rèn luyện khác nhau mà thôi. Ta hiểu rồi. Hứa Viêm hưng phấn khôn xiết. Ngày hôm sau, ăn một bữa canh gà hầm nhân sâm nghìn năm, Lý Huyền ngạc nhiên phát hiện có một thể khí dồi dào hơn, cảm giác bền bỉ hơn, thân thể thậm chí mạnh hơn một chút. Nhân sâm nghìn năm ở thế giới này, quả thật có hiệu quả kỳ lạ như vậy sao? Hắn lập tức lấy hết củ nhân sâm, bảo Hứa Viêm hằng ngày lấy ra hầm một ít. Dù nhân sâm quý hiếm, thân thể của bản thân quan trọng hơn, Hứa Viêm thì cảm động rơi nước mắt, đây là lễ vật sinh nhập môn của ta, thế mà sư phụ không do dự dùng ra để giúp ta tu luyện, ta không thể phụ lòng sư phụ được. Đợi ta bước vào giai đoạn luyện cốt, sẽ về nhà một chuyến, nhất định sẽ chọn lễ vật tinh xảo để bái sư. Trong quá trình tu luyện, Hứa Viêm chỉ cảm thấy khí huyết ngày càng hưng phấn, tốc độ rèn luyện da thịt tăng mạnh, hiệu quả của nhân sâm liên tục được tinh luyện, tăng cường khí huyết, tăng tốc rèn luyện da thịt. Chậm nhất là ngày mai, ta sẽ có thể hoàn thành luyện bì. Hứa Viêm cảm nhận được tiến độ luyện bì, trong lòng hưng phấn vô cùng, bình minh ló dạng, tia nắng đầu tiên xuyên qua con đường hẹp của làng chiếu vào người Hứa Viêm đang tu luyện. Như mọi ngày, Hứa Viêm thức dậy từ trước khi trời sáng để tu luyện, lúc này trong lòng phấn khích vô cùng. Cùng với sự lưu thông của khí huyết, đột nhiên da thịt căng cứng lên, phát ra tiếng rắc rắc, giống như dây đàn căng cứng lên tức thì, phát ra âm thanh vang lên. Da thịt chợt có cảm giác tròn trịa không tì vết. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, khí huyết cũng tăng lên đột ngột. Đã luyện bì viên mãn, 20 ngày, ta đã mất 20 ngày để hoàn thành luyện bì, mặc dù kém xa thiên tài thời xưa, nhưng ta cũng được xếp vào hàng thiên tài. Chỉ cần rèn luyện thành kim cốt, chắc chắn sẽ không yếu hơn thiên tài ngày xưa. Hứa Viêm phấn khích vô cùng, giơ tay lên, nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân. Cho dù không có vũ khí, cũng gần như không sợ đao kiếm, lấy một địch 100 cũng là chuyện thường, và đây mới chỉ là lấy một địch 100 luyện bì, chỉ là giai đoạn cơ bản nhất của cảnh giới sơ cấp, hôm nay ổn định tinh thần, ngày mai bắt đầu luyện cốt. Hứa Viêm thu công xong, vác cuốc đi tưới rau, thư giãn tinh thần, chuẩn bị cho việc luyện cốt ngày mai. Hắn nhớ kỹ lời dạy của sư phụ, phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, phải giữ được bình tĩnh. Lý Huyền thức dậy rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà, ngạc nhiên phát hiện Hứa Viêm không hề đang tu luyện. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bái hắn làm sư phụ, Hứa Viêm không dậy sớm tu luyện, chuyện gì thế này, hay là đã từ bỏ rồi? Không thể nào, hôm qua hắn vẫn tu luyện chăm chỉ, không thể đột nhiên bỏ cuộc được giữa chừng được chứ. Từ những ngày qua, Lý Huyền hiểu rõ Hứa Viêm là người cố chấp, và não cũng không thông minh cho lắm, không thể đột nhiên bỏ cuộc được. Lý Huyền đi qua chuồng gà, thấy gà vừa được cho ăn xong, từ xa trông thấy Hứa Viêm đang cạo cỏ trong vườn rau. Vì thế đi tới. Thưa sư phụ. Hứa Viêm cung kính đạo. Ừ, không tệ, có thể giữ cho vườn rau gọn gàng ngăn nắp. Lý Huyền nhìn qua vườn rau, hơi bất ngờ, cỏ dại đã được nhổ sạch, rau mạ tươi tốt, còn tốt hơn rau của chính mình trồng nữa, tất cả nhờ sự chỉ dạy của sư phụ. Hứa Viêm cười ngớ ngẩn nói. Hôm nay sao sớm thế đã ra vườn nhổ cỏ rồi hử? Lý Huyền muốn hỏi tại sao sáng nay hắn không tu luyện. Hiện tại xem ra, Hứa Viêm không có vẻ gì là đã bỏ cuộc. Đồ nhi nương theo lời dạy của sư phụ, kết hợp lao động và nghỉ ngơi, lắng động một chút, để chuẩn bị tinh thần cho việc tu luyện kiên trì sắp tới. Hứa Viêm cung kính trả lời. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không phải đã bỏ cuộc, mà là thư giãn tinh thần, rồi sẽ tiếp tục tu luyện, cảm nhận khí huyết. Người cố chấp như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, vì thế, lộ vẻ mặt hài lòng. Nói, ngươi có quyết định như vậy, sư phụ cũng rất vui mừng. Hứa Viêm lập tức hưng phấn vô cùng, thầm nghĩ, quả nhiên, việc ta không vội vàng luyện cốt ngay sau khi hoàn thành luyện bì là lựa chọn đúng đắn. Thư giãn, giải tỏa tâm trí căng thẳng, mới là con đường tu luyện chính xác. Giữ vững tâm thế, không kiêu ngạo, không nóng vội, ắt sẽ thành công. Lý Huyền khích lệ một hồi rồi rời đi. Đi dạo một vòng quanh làng, kể từ khi người già cuối cùng trong làng qua đời, nhà cửa trong làng đều hoang vắng dần. Vài ngôi nhà đã được hắn cải tạo thành chuồng gà, còn lại thì đã mọc đầy cỏ dại. Không biết Hứa Viêm làm sao vượt qua được rừng rậm kia nữa. Do may mắn, tránh được mãnh hổ hung thú sao? Ta không thể mãi mãi mắc kẹt mãi trong làng này được, phải nghĩ cách thoát ra ngoài, lối ra chỉ có ở Hứa Viêm. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Người Xuyên không như ta thật khổ, ngay cả tân thủ thôn cũng ra không nổi. Lý Huyền thở dài. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Viêm đã thức dậy tu luyện. Khí huyết thấm vào xương, ma luyện cốt cách, mài dũa xương. Có hơi khác với tôi luyện da thịt, nhưng không có gì khác biệt lớn. Mục tiêu của ta là kim cốt, chỉ khi nào luyện thành kim cốt, ta mới có thể so sánh với thiên tài thời xưa. Ánh mắt Hứa Viêm kiên định, sư phụ dù không nói ra, chắc chắn cũng hy vọng ta có thể luyện thành kim cốt. Chỉ khi vượt qua được thiên tài thời xưa, ta mới xứng đáng là truyền nhân của sư phụ. Còn ngọc cốt, sư phụ nói không phải nhờ sự kiên trì, thiên phú mà có được. Ta sẽ cố gắng hết sức, nếu có thể trở thành ngọc cốt, ta nhất định sẽ vượt qua thiên tài thời xưa. Ngọc cốt quá khó, không phải nhờ thiên phú và kiên trì là được, nên mục tiêu hàng đầu của Hứa Viêm là luyện thành kim cốt. Hứa Viêm vận chuyển khí huyết, bắt đầu thấm vào xương. Lúc đầu rất chậm, đột nhiên, xương toàn thân như bị kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, khí huyết đã thấm vào xương và đang mài dũa, không ngờ lại có cảm giác như vậy. Hứa Viêm cắn răng chịu đựng. Không hiểu sao sư phụ nói, muốn luyện thành kim cốt cần thiên phú, sự kiên trì và ý chí. Ban đầu mà đã khó chịu thế này rồi, khi thấm vào tận tủy xương, chắc chắn còn khó chịu hơn. Xương trên toàn thân ngứa ngáy, như kiến leo trờ lên, mồ hôi trên trán Hứa Viêm đổ ra, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, ánh mắt kiên định, dù khó chịu đến đâu cũng phải chịu đựng. May mắn là, ban đầu sau khi khí huyết thấm vào, vượt qua giai đoạn khó chịu nhất, cảm giác ngứa ngáy, kiến bò dần giảm bớt. Tiếp theo đó, xương cốt toàn thân có cảm giác được tôi luyện, tương tự như tôi luyện da thịt, chỉ có điều là khó hơn rất nhiều. Quá trình khí huyết thấm vào xương và rèn luyện tiến triển rất chậm, vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt ở ngoài xương, không thể thấm sâu vào bên trong xương. Lúc này Hứa Viêm mới biết, luyện cốt khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Không uổng người luyện thành kim cốt hiếm hoi đến thế. Lý Huyền đi ra từ trong nhà, liếc nhìn thấy Hứa Viêm đang tu luyện, không khỏi gật gù, quả nhiên những người cứng đầu như vậy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Thái độ vẫn tốt, Hứa Viêm thấy sư phụ gật đầu, lòng lập tức phấn khởi lên. Chắc chắn sư phụ tán thưởng ta chịu đựng đau khổ trong luyện cốt mà vẫn kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Dù đau đớn thế nào cũng phải kiên trì, quyết không bỏ cuộc. Hứa Viêm tự động viên chính bản thân mình. Hắn tiếp tục rèn luyện cốt cách, khí huyết ngày càng thấm nhiều vào xương, rèn luyện liên tục, cảm giác kiến bò đã biến mất. Nhưng cảm giác như hạt cát ma sát với xương thì xuất hiện. Mồ hôi trán Hứa Viêm chảy ra, nhưng hắn vẫn cắn răng, nhẫn nại chịu đựng, tiếp tục rèn luyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác cắt mài xương càng lúc càng mạnh, Hứa Viêm cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống. Lý Huyền nằm dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên xem giờ, rồi nhìn Hứa Viêm. Gần tới giờ ăn trưa rồi, sao hôm nay đồ đệ quên cả thời gian thế? Đến lúc làm cơm rồi mà. Vậy nên Lý Huyền nói, được rồi, đi nấu cơm đi, trễ giờ rồi. Hứa Viêm vừa nghe vậy liền giật mình, bắt đầu thu công, cảm giác cắt mài xương dần biến mất. Lúc này trong lòng cảm động vô cùng, chắc chắn sư phụ nhận ra ta đã đến giới hạn, cho nên bảo ta nghỉ ngơi. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm thu công xong, cung kính đáp. Ừm. Lý Huyền gật đầu, cảm thấy cần phải dạy dỗ người đồ đệ một chút, sao có thể quên nấu cơm được chứ, không thể chỉ mãi suy nghĩ về tu luyện. Lao động và nghỉ ngơi cần phải cân bằng, không thể tu luyện quá độ, ngươi hiểu chưa? Lý Huyền nói nghiêm túc. Nghe vậy, Hứa Viêm vẻ mặt hổ thẹn, vâng, thưa sư phụ, đồ đệ nhất định ghi nhớ trong lòng. Trong lòng cảm động vô cùng, sư phụ lo lắng ta cố gắng một cách mù quáng, dẫn tới tổn thương bản thân. Đúng rồi, dù trọng tâm là kiên trì, nhưng cũng phải đi từng bước một, ta mới bắt đầu luyện cốt, nếu cố gắng quá sức sẽ dễ gặp vấn đề. Ta phải hiểu, kiên trì cũng có cách, co giãn, lao động và nghỉ ngơi phải cân bằng, cần thư giãn đúng mức, mới có thể tu luyện hiệu quả hơn, đạt được nhiều cảm ngộ hơn. Lý Huyền chân thành giảng dạy. Đồ đệ đã hiểu, nhất định sẽ không mắc lỗi này nữa. Hứa Viêm thành kính đáp. Quả nhiên, mù quáng cố gắng quá sức sẽ dễ gặp vấn đề, cần thư giãn đúng mức, nếu không giống như một sợi dây, căng quá chặt, quá lâu, dễ đứt. Hứa Viêm lòng bỗng có sự hiểu ra. Đi đi. Lý Huyền vẫy tay, bảo Hứa Viêm đi nấu cơm. Đồ đệ này nghe lời thì có, tiếc là ta không phải cao nhân thực sự, công pháp tu luyện cũng chỉ là bịa đặt, kiên trì cũng vô dụng. Trong lòng lại cảm thán, nhưng đã lừa rồi, thì chỉ có thể tiếp tục lừa tiếp. Sau khi Hứa Viêm bước vào luyện cốt, mỗi lần khí huyết thấm sâu vào xương, bắt đầu mài dũa xương, đều có cảm giác cắt mài xương. Tuy nhiên Hứa Viêm không còn cố gắng quá sức nữa, cứ sắp không chịu được là dừng lại làm việc khác, thư giãn tinh thần. Năm ngày sau, trong quá trình tu luyện, Hứa Viêm chỉ cảm thấy khí huyết rung động, xương cốt toàn thân đang rung chuyển, lúc khí huyết thấm vào xương, có cảm giác trơn tru. Toàn thân có cảm giác mạnh mẽ hơn, khí huyết cũng tăng theo. Cuối cùng cũng nhập môn luyện cốt rồi. Hứa Viêm hưng phấn không xiết, năm ngày khổ tu, cuối cùng hoàn thành giai đoạn đầu tiên của luyện cốt. Tiếp theo luyện cốt sẽ thuận lợi hơn nhiều, cũng sẽ không còn cảm giác đau đớn như kiến cắn, cắt mài nữa. Chỉ khi nào lên đến giai đoạn đầu của luyện cốt như đồng, mới lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Bây giờ ta đang ở giai đoạn nhập môn luyện cốt như sắt, tuy nhiên đã nhập môn rồi, quá trình rèn luyện tiếp theo cho đến trước khi luyện cốt như đồng, sẽ dễ dàng hơn. Hứa Viêm phấn khởi không xiết, chỉ cần trong quá trình rèn luyện, không còn cảm giác đau đớn khó nhịn, hắn có thể kiên trì lâu hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Ra ngoài gần một tháng rồi, giờ đã nhập môn luyện cốt, sức mạnh thật mạnh, đánh tay không cũng không sợ bị trăm người vây công. Đến lúc quay về một chuyến rồi, lễ bái sư thì sư phụ dùng hết cho ta tu luyện rồi, ta cũng nên mua dược tài trân quý chút, chuẩn bị thêm một bộ lễ bái sư mới cho sư phụ. Hứa Viêm cảm thấy dù sư phụ không quan tâm lễ bái sư của mình, nhưng với tư cách đồ đệ, làm sao có thể coi thường lễ nghi tôn sư, với cảnh giới của sư phụ, bảo dược quý hiếm chắc chắn sẽ không để ý, cuối cùng trong mắt người bình thường, bảo dược quý hiếm cũng chỉ là vật phàm tục, ta nên chuẩn bị lễ bái sư gì đây? Hứa Viêm rơi vào trầm tư. Đột nhiên vỗ đầu, sao mình ngu thế, sư phụ hoàn toàn không quan tâm đến bảo dược quý hiếm, ta chỉ cần mang tấm lòng là được, vàng bạc châu báu, trang trí phòng ở của sư phụ một chút, sư phụ chắc chắn sẽ thích. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Hứa Viêm lại nhẹ nhõm cả người. Ra bên ngoài bắt con thỏ rừng, bắt vài con cá ở suối, trước khi đi nấu một bữa thịnh soạn cho sư phụ. Hứa Viêm thu công xong rời làng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, Lý Huyền vẻ mặt hài lòng, đồ đệ này không tệ, món ăn ngày càng ngon, cách nấu cũng đa dạng hơn. Thưa sư phụ, ta đi rồi gần một tháng rồi, ta muốn về nhà một chuyến. Ăn xong, Hứa Viêm nói. Lý Huyền giật mình trong lòng, tiểu tử này về nhà rồi kể chuyện bái sư, liệu ta có bị lật tẩy không? Não hắn ngu ngốc, nhưng phụ mẫu và người nhà của hắn chắc cũng không phải ngu ngốc như vậy chứ. Nhưng nếu không cho Hứa Viêm về nhà, cũng không ổn, trái lại còn khiến hắn nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền nói, về một chuyến cũng được, nhưng sư phụ cần dặn ngươi, việc tu luyện trước khi đạt nhập môn, không được tiết lộ với bất cứ ai, kể cả cha mẹ của ngươi, có hiểu chứ? Vâng, thưa sư phụ, đồ đệ tuyệt đối không đề cập đến chuyện tu luyện với bất kỳ ai. Hứa Viêm giật mình, lập tức thề nguyện trang trọng. Sư phụ thích yên tĩnh, khiêm tốn, không thích khoe khoang, mặc dù đã nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng trước khi đạt nhập môn, không được nhắc đến sư phụ, hy vọng ngươi sẽ hiểu. Lý Huyền vẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.